chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 412. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tình thương của bà cụ đối với ông. Bởi vì ông hiểu rõ nhất, năm đó trong nhà có thời điểm rất khổ cực, bà cụ như thế nào mới có thể một tay nuôi lớn được ông. Cho nên khi biết bà cụ có thể là do có người cố ý gây bị thương nặng, ông mới tỏ ra tức giận như vậy. Đương nhiên, đổi là người đàn ông khác, mẹ mình bị đánh bị thương thành như vậy, cũng sẽ nổi giận, thậm chí là cả lưu mang. Tùy chủ, dù sao không phải do tôi làm. Mục Hải Long bỏ lại những lời này, phẫn nộ xoay người rời đi. Anh đi nộp một chút tiền thuốc men, mẹ tạm thời giao cho chủ. Mục An Quốc sợ ở lâu sẽ bị vạch trần, tìm cái cớ để đi ra. Rất nhanh, chỉ còn lại một nhà Mục Thiên Lam ở bệnh viện. Đã trễ thế này, mọi người đều trở về đi. Tôi sẽ ở lại chăm sóc bà cụ, Mục An Minh nói. Ngô Tuệ Lan tức giận oán trách, bà cụ khi vui vẻ, đối với nhà anh cả, chủ ba tốt như vậy, đối nhà chúng ta tôi như vậy, hiện tại nhập viện rồi, nên là để họ mới đúng. Tài sản nhà họ Mục ông không tranh giành, nhưng sao việc chăm sóc ông tranh với ai, sao mà nhanh thế gả cho loại đàn ông như ông. Tôi thực sự quá ấm ức rồi, Mục An Minh an ủi nói. Tôi cũng chỉ là vì sợ việc này do Mục Hải Long làm. Nếu tôi không trông bà cụ, ngộ nhỡ Mục Hải Long tên xúc sinh kia lén lút rút bình dưỡng khí ra, chẳng phải bà cụ sẽ chết oan khuất sao? Dù sao tôi cả ngày không có việc gì, ở nhà cũng không có thể giúp nhà tiền. Người cũng đừng có soi mói lý này nữa. Về nhà đi. Sau đó, ông lại đối với Tiêu Thanh nói. Tuy rằng bà cụ đối với con thái độ tồi tệ, nhưng nói thế nào bà cũng là người lớn. Không có bà sẽ không có bố, cũng sẽ không có Thiên Lam. Cho nên con hiểu được thì hãy gỡ bỏ chặn đại cơ kha. Để tránh khi lão phu nhân tỉnh lại, chỉ vì 150 tỷ kia mà đau. Dù sao nhà họ Mục là tâm huyết của bà cụ cùng chồng bà. 150 tỷ đổ sông đổ bể mất hết tâm huyết cả đời của bà và chồng cũng chính là bị hủy hoại chỉ trong chốc. Hy vọng con bao dung rộng lượng, không cần tức giận với bà cụ, cũng không so đo với bà. Tiêu Thanh gật gật đầu, yên tâm đi bố, con cố gắng hàn gần quan hệ, có thể gỡ bỏ thì sẽ gỡ bỏ. Mục An Minh rất vui vẻ yên tâm. Ngô Tuệ Lan lại nổi giận, không được gỡ bỏ. Nếu gỡ bỏ rồi, đại cơ kha sẽ giúp nhà họ Mục rất nhiều, đến lúc đó gia đình anh cả, chủ ba sẽ lại trèo đầu cưới cổ chúng ta. Tôi chịu không nổi bị bọn họ ức hiếp. Mục Thiên Lam an ủi nói. Mẹ, như hiện tại thương mại Thiên Lam quy mô lớn rồi. Cho dù gỡ bỏ chặn đại cơ kha, tiền kiếm được mỗi năm nhà họ Mục, cũng chắc chắn không thể vượt qua nhà chúng ta được. Huống chi bọn họ còn phải chia nhau. Tiền nhà chúng ta không cần phải chia phải không ạ? Hơn nữa, nếu là Mục Hải Long hai bà nội thành như vậy, bà nội tỉnh lại còn có thể giao công ty cho Mục Hải Long nữa. Mà bố ở lại chăm sóc bà nội, ngô nhỡ bà nội cảm động đến lúc đó lại chia một phần làm ăn của nhà họ Mục cho chúng ta. Mẹ không phải sẽ lại thu thêm được một phần sao? Đứa con gái nói như vậy, Ngô Tuệ Lan cảm thấy vui vẻ rồi. Sau đó dặn dò Mục An Minh, chăm sóc cẩn thận bà nội tỉnh lại, rồi hỏi bà xem ai đã làm, nhớ rõ ghi âm cho tôi biết không? Nếu là do Mục Hải Long làm, tôi phải báo cảnh sát bắt cậu ta, sau đó khởi tố cậu ta, giành hết tài sản nhà họ Mục về đây. Thế là gia đình chúng ta lại càng phát tài rồi. Ha ha ha, ba ngày sau, tin tức số 1 bùng nổ trên mạng. Nội dung tin tức, người nổi tiếng trên mạng đại cơ, tại khách sạn Hilton Cổ Cành, vì để lăng xê bản thân, cố ý cản trở bà Ngô tổ chức tiệc rượu thăng chức. Không những đem lại ảnh hưởng nghiêm trọng cho người khác, mà còn kích động tâm trạng của người hâm mộ, đả kích bà Ngô, hành vi hết sức không đẹp. Qua điều tra quyết định phạt chặn 1 năm đối với người nổi tiếng đại cơ. Thông báo đặc biệt, Im Web Chú Yên, cách chương.